Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755. Ta nhìn các ngươi vẫn là chớ đi. Tại Lưu Na lời nói xong về sau, kia trước mặt thủ lĩnh căn bản cũng không có kịp phản ứng. Hoặc là nói, kịp phản ứng, nhưng là cái này thủ lĩnh căn bản cũng không tin tưởng Lưu Na sẽ ra tay. Mà tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lưu Na trên tay thì là lập tức xuất hiện hào quang sáng chói. Lưu Na thực lực là mạnh vô cùng, mặc dù tại đế cảnh bên trong là cùng tại Bạch Sách sau lưng đánh xì dầu. Nhưng cũng không nên quên, Lưu Na thế nhưng là đường đường chính chính thiên bảng siêu cấp cường giả. Lưu Na xuất thủ cực kỳ cấp tốc, làm kia óng ánh lục sắc quang mang vừa xuất hiện về sau, bàn tay biến thành trưởng lưỡi đao, hướng thẳng đến phía trước cái này thủ lĩnh lồng ngực đâm tới. Lưu Na lúc đầu thực lực liền mạnh, tại tăng thêm xuất thủ cực kỳ cấp tốc, để mặt này trước thủ lĩnh căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian. Chỉ có thể là dựa vào bản năng chiến đấu, hướng phía bên cạnh ngạnh sinh sinh chuyển mấy tấc, nhưng là cũng không thể triệt để né tránh. Một giây sau, liền nghe ấp úng một tiếng, Lưu Na tay nháy mắt đâm trúng cái này thủ lĩnh bả vai vị trí. Theo sau chính là tiên huyết lập tức biểu ra, mà cái này thủ lĩnh nhận được Lưu Na công kích về sau, cắn răng một cái, liền lập tức hướng phía đằng sau bay ngược mà đi. Tại cái này thủ lĩnh bay ngược thời điểm, Lưu Na tay cũng là từ cái này thủ lĩnh bả vai chóc ra ra. Theo sau, một giây sau, làm cái này thủ lĩnh hướng về sau bay ngược mười mấy mét về sau, cái này thủ lĩnh một cái tay liền che chính mình kia ra bên ngoài dòng huyết vết thương. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Lưu Na, mà không riêng gì thủ lĩnh như vậy, mà kia ở trên không, trên mặt đất đám người hiện tại cũng đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Lưu Na. Nơi này tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Lưu Na vậy mà lại thật xuất thủ. Đây là trước mọi người nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đừng nói những người này không nghĩ tới, liền xem như phía sau Bạch Sách mấy người cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Đặc biệt là cái này Lưu Phong, cũng là một mặt mộng bức. Không nghĩ tới tỷ tỷ của mình tại quẳng xuống một câu nói như vậy, vậy mà liền thật trực tiếp như vậy xuất thủ. Đồng thời, người ở chỗ này đều cũng là cao thủ. Vừa rồi Lưu Na một kích này, hoàn toàn liền không có loại kia đe dọa ý tứ, cũng không có ý cảnh cáo. Đơn giản điểm tới nói, đó chính là cũng không có cố ý làm ra bộ dáng gì, để ngươi biết ta đang tức giận. Ngươi tiếp tục lại không được cái chủng loại kia, đó cũng không phải uy hiếp, mà là Linh Na vừa rồi một kích kia, là thật sự muốn giết người. Tất cả mọi người nhìn ra, vừa rồi Lưu Na một kích kia, chính là hướng về phía cái này thủ lĩnh trái tim đi. Vừa rồi một kích kia, nếu như cái này thủ lĩnh cũng không phải dựa vào bản năng, ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh chuyển mấy tấc, như vậy vừa rồi Lưu Na một kích này liền sẽ trực tiếp đánh trúng cái này thủ lĩnh trái tim. Sau đó, xem chừng một kích sau chính là trực tiếp bóp nát cái này thủ lĩnh trái tim. Sau đó người liền không có. Cái này đột nhiên biến động, làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ tới. Kia thủ lĩnh tại che lấy chính mình kia một đầu đã bị tiên huyết che kín cánh tay về sau, một mặt kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt Lưu Na, miệng mở rộng, muốn cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Mà Lưu Na, như là đã xuất thủ, như vậy, cũng liền không đang giấu giếm bất kỳ vật gì, mà là tung bay ở giữa không trung, có chút ngẩng đầu nói, ngươi đang suy nghĩ gì, đang muốn vì cái gì ta sẽ ra tay, nghĩ như thế nào không thông. Mà đối với Lưu Na, cái này thủ lĩnh thì là cắn răng hướng về phía trước mặt Lưu Na tức giận nói. Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm cái gì? Mà Lưu Na tại giơ tay lên, nhìn xuống chính mình kia che kín thủ lĩnh tiên huyết tay về sau. Có phần ghét bỏ lắc lắc tay, đem trên tay tiên huyết vứt bỏ hơn phân nửa về sau. Cái này Lưu Na liền cũng là ngẩng đầu nhìn trước mặt thủ lĩnh ngẩng đầu nói. Tại các ngươi lần thứ nhất được một tấc lại muốn tiến một thước thời điểm. Ngươi nên nghĩ tới, có hiện tại một màn này, mà chuyện này cũng không có khó như vậy lý giải. Đơn giản đến nói, đó chính là chúng ta nhẫn thật lâu, đã không muốn tại nhẫn, mà tại Lưu Na sau khi nói xong, Lưu Na thân thể cũng bắt đầu bốc lên hào quang sáng chói. Nhìn thấy Lưu Na cái dạng này, liền hoàn toàn là thật muốn động thủ, mà tại Lưu Na phía sau, tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu khi nhìn đến một màn này về sau. Sửng sốt một chút, theo sau, liền cũng không có chút gì do dự. Tứ đại thiên vương, cùng Nguyên Câu, đều là từ chính mình trong không gian giới chỉ, xuất ra máy truyền tin, theo sau liền đồng nói, đều đi ra đi. Tại tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu lời nói xong về sau. Cái này ở giữa không trung cái này một chiếc chiến hạm cửa khoang. Đồng thời mở ra, theo sau bên trong chiến hạm vài trăm người. Toàn bộ lướt đi, cuối cùng dừng ở đám người sau lưng bầu trời. Mặc dù nói số lượng ít, chỉ có vài trăm người. Cùng cái này thủ lĩnh sau lưng mấy ngàn người so sánh với tới là không thể so sánh. Nhưng là khí thế bên trên, không chút nào thua, hoặc là nói, so đối diện là càng mạnh. Dù sao, những người này đó cũng đều là tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu thủ hạ tinh anh trong tinh anh. Tứ đại thiên vương thủ hạ người, đây chính là tương lai nam thiên giới đời tiếp theo đại lão. Cũng là tứ đại thiên vương dòng chính bên trong dòng chính. Mà Nguyên Câu những người này thì lại là tại thập phương đảo cái này, hỗn loạn nhất đại giới bên trong, có thể an thân người, từng cái đều trải qua vô số huyết chiến, mà cái này thủ lĩnh mang những người này, mặc dù mấy ngàn người, ô ương ương một mảng lớn, nhưng nhìn, tựa như là một đống đám ô hợp, đồng thời, man hoang giới vốn chính là đã sa đọa đại giới, những người này trong man hoang giới, mỗi ngày nghĩ không phải cố gắng đem chính mình đại giới biến tốt, mà là mỗi ngày nghĩ chính là sao có thể từ chính mình cái này giàu có hàng xóm. Lưu quang giới trên thân nhiều vớt một điểm chỗ tốt, thế nào nhiều hút một ít lưu quang giới trên người huyết. Hai phe này so sánh, vậy đơn giản giống như là quân chính quy, đối mặt thổ dân đồng dạng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mà tại chiến hạm người đều đi ra về sau, cái này thủ lĩnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, từ cái này một chiếc nhìn không chút nào thu hút, thậm chí có chút phế phẩm chiến hạm bên trong, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy tinh nhuệ người. Trong lúc nhất thời, cái này thủ lĩnh cũng mộng. Đồng thời, những người này vừa ra tới, tại tăng thêm Lưu Na lời mới vừa nói, cái này thủ lĩnh hiện tại thế nhưng là thật tin tưởng. Nếu như chính mình tại được một tấc lại muốn tiến một thước đi xuống. Chính mình những người này, khả năng thật sẽ chết ở đây. Một giây sau, cái này thủ lĩnh nuốt ngụm nước bọt về sau. Liền cũng là lập tức cắn răng, hướng về phía kia mặt không biểu tình Lưu Na nói. Chuyện hôm nay là chúng ta đường đột, cũng là chúng ta làm không đúng. Sự tình hôm nay, chúng ta sẽ kiểm điểm, cũng tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Thật xin lỗi, chúng ta cái này rút lui. Cái này thủ lĩnh đột nhiên nhận sợ, có chút trong dự liệu. Dù sao, toàn Bắc Lam vực người đều biết những này man hoang giới người. Là một ít thứ đồ gì, cũng chính là ỷ có cái nguyền rủa trung tâm. Tại tăng thêm lưu quang giới cũng không phải loại kia giết đại giới. Cái này man hoang giới nếu như cùng nam thiên giới, tinh hán giới loại này đại giới làm hàng xóm, xem chừng sớm đã bị diệt. Mà đối cái này thủ lĩnh, Lưu Na thì là có chút ngang đầu, cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn, các ngươi vẫn là chớ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,